Ta nói thẳng, Lam Ngân Thảo của ngươi tuy biến dị, nhưng bản nguyên dù sao vẫn là Lam Ngân Thảo. Ngươi phải khống chế nó cho tốt, phát triển theo hướng chiến hồn sư hệ khống chế. Còn hai cái truy lần trước, sức mạnh cơ thể là thiên phú của ngươi. Trước mắt không có gì dùng tới nó. Sau này ngươi thử kết hợp dùng chùy với Lam Ngân Thảo cùng công kích xem sao, vâng. Còn Vũ Hoa Đường, Vũ Hoa nghe gọi tới mình, liền sáng mắt, nó ghét nhất là bị bỏ rơi. Vì trước giờ nó đã được nuông chiều thành quen rồi, ta thật ra không có gì để nói về cách chiến đấu của ngươi. Vốn chưa từng nhìn qua, Đường Vũ Hoa xịu mặt, dáng bộ ủy khuất thế nhưng, ta thấy võ hồn của ngươi có chút kỳ lạ. Đường Vũ Hoa nghe tới đó, ngẩng đầu nhìn, hứng thú gật gật, Vũ Trường không khóe mắt giật giật, nó là đang hứng thú cái gì à, võ hồn của ngươi cùng Đường Vũ Lân có chút khác biệt. Của ngươi không có biến dị, thuần túy Lam Ngân Thảo mà đã đạt tới 18 cấp. Quả thực có chút khó tin, ta không tin Đường Vũ Lân nỗ lực thua kém ngươi, mà ngươi là nhỏ hơn một tuổi. Ngươi nói xem, Đường Vũ Hoa đắc ý cười. Võ hồn của nó đúng là Lam Ngân Thảo, thuần túy không biến dị, tu luyện đương nhiên khó khăn, nhưng là, nó đâu chỉ có Lam Ngân Thảo, mẫu thân ta dặn không được nói nếu người khác không hỏi. Thật ra ta có song sinh võ hồn, Vũ Trường không nhíu mày, song sinh võ hồn, hắn chưa từng nhìn ra a, đệ nhất võ hồn Lam Ngân Thảo. Đệ nhị võ hồn trên người Đường Vũ Hoa bắt đầu phát ra quang mang màu đỏ. Dưới sự bao phủ của hồng quang nhàn nhạt, hai con mắt nàng bắt đầu biến thành màu đỏ. Lỗ tai chậm rãi biến dài ra mang theo bạch mao trên đầu mọc ra. Vóc người tựa hồ cao lên một chút, khí tức hồn lực nhu hòa vòng quanh thân thể nó ba động, nhu cốt mị thố. Cả bọn choáng ngợp, Vũ Trường không cũng là lặng yên suy nghĩ. Hắn vẫn thấy có gì đó không thích hợp. Đường Vũ Hoa bước tới trước mặt Đường Vũ Lân. Thích thú xem lại nó đã cao bằng hắn. Đường Vũ Lân là sực tỉnh, cẩn thận liếc mắt nhìn Đường Vũ Hoa một cái, tay phải sờ sờ trên đôi tai dài màu trắng của nó. Thật là mềm a ca, ngươi, tai thỏ chính là nơi mẫn cảm nhất, võ hồn biến thân, hiệu quả này đồng dạng cũng xuất hiện trên người Đường Vũ Hoa. Khuôn mặt nó nhất thời đỏ ửng, nâng tay lên hung hăng đánh Đường Vũ Lân. Vũ Trường không đối với hành động của Đường Vũ Hoa nói cái gì. Để mặc nó đánh Đường Vũ Lân, Đường Vũ Hoa, võ hồn của ngươi thích hợp với rất nhiều con đường, có thể chọn đánh nhanh hệ chiến hồn sư, võ hồn Lam Ngân Thảo, cũng có thể chọn hệ khống chế chiến hồn sư. Ngươi cứ từ từ suy ngẫm, vâng, Đường Vũ Hoa đáp lời vẫn còn hăng say đánh Đường Vũ Lân, vậy. Đặc huấn bắt đầu, Đường Vũ Hoa nghe tới. Hứng thú lại thôi đánh, vịnh tai nghe, Tạ Giải nghe được huấn luyện thực chiến, thì rất kích động, Vũ lão sư, chúng ta ai đánh trước, Vũ Trường không nói, không cần phân biệt trước sau, ba người các ngươi cùng lên, đối thủ của các ngươi, là ta, mặt bốn đứa cứng đờ, cách chương.